"A, là Lý đại nhân." Ngô Bắc Thần nhận ra Lý Mục, rất là kinh hỉ. Lý Mục nói, "Ngô đội trưởng, ồ, ngươi lên chức sao? Ha ha, thực lực cũng rất là tăng trưởng. Ân, đại tông sư đỉnh cao, xem ra gần đây tu luyện hết sức thuận mà." Có thể thấy Ngô Bắc Thần thực lực tu vi so với trước tăng trưởng không ít. Đây là nhờ có đại nhân dẫn. Ngô Bắc Thần cung kính mà nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,